Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 762, không tin thế giới của ánh sáng. Tinh viện hạ viện, đài cao xung quanh, mọi người nghẹn ngào, nhưng mà, thân ở tại cảm ứng mệnh tinh bên trong Phí Dương lại đang đứng ở thử thách bên trong. Trước mắt tựa hồ hiện ra một đạo xa xăm, mênh mông bóng dáng, muốn khiến viên này mệnh tinh chân chính vào trong cơ thể ngươi. Còn cần trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi, nguyện ý sao? Hùng vĩ âm thanh truyền đến, khiến xung quanh hư không hiện ra tầng tầng gợn sóng. Nhìn xem đạo thân ảnh này trước mặt mệnh tinh, Phí Dương không chút nghĩ ngợi liền đáp, ta nguyện ý. Rất tốt. Vấn đề thứ nhất, thế gian này, vì cái gì ngực nhỏ nữ nhân tính tình lớn, mà nữ nhân ngực to tính tình nhỏ? Phí Dương còn tưởng rằng sẽ là cái gì nhiệt huyết vấn đề. Trong lúc nhất thời, hắn biểu lộ kinh ngạc, mờ mịt luống cuống, phảng phất không biết chiều nay sao chiều. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện nhìn trước mắt trùng điệp thế giới, nhìn thẳng vào cái kia cảm ứng được chính mình tiểu tử. Trong lúc biểu lộ mang theo vài phần trêu tức, dù sao, ngươi cảm ứng được chính là linh bảo tiện tôn. Nếu như không có bị coi thường tế bào, làm sao gánh chịu ta tiện tôn thần dị đâu? Phí Dương sửng sốt nửa ngày, vì sao lại hỏi cái này dạng xấu hổ vấn đề? Trịnh Kiện vui vẻ đáp, vậy ngươi nghĩ sao? Hẳn là vấn đề gì? Phí Dương mộng bức, đàng hoàng nói, bình thường đến nói, không nên hỏi ta làm sao hành hiệp trượng nghĩa sao? Tốt xấu cũng có thể là nhiệt huyết một chút vấn đề nha. Trịnh Kiện không trả lời mà hỏi lại nói, vấn đề này không nhiệt huyết sao? Phí Dương lập tức liền đỏ mặt, vấn đề này để hắn có chút khó mà mở miệng. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một tia linh quang, bật thốt lên, bởi vì, cùng hung cực ác, hữu dung nãi đại. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện ánh mắt lóe lên mỉm cười, nhìn qua ngây ngốc, ngược lại có mấy phần nhanh trí. Không sai, viên này mệnh tinh ban cho ngươi, ghi nhớ ta danh hiệu, linh bảo tiện tôn, muốn phát huy mệnh tinh thần dị, liền cần ngươi không sợ tiếng người, không sợ ánh mắt của người khác, thản nhiên, tự nhiên, bình yên bị coi thường, ngươi càng tiện, thần dị càng mạnh. Phí Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên liền hiểu đêm qua cái kia áo trắng thần côn lời nói hàm nghĩa. Mệnh tinh của mình, quả nhiên đủ đặc biệt. Một viên tiện sao nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Cố lên nha, thiếu niên, xa xăm âm thanh đi xa. Phí Dương lập tức mở hai mắt ra. Xung quanh, kính sợ, kinh hãi đủ loại ánh mắt hội tụ ở bản thân, để hắn vừa mờ mịt, sinh ra mấy phần phiêu nhiên. Tiện nói, từ đây truyền cho vạn giới vậy, để chúng ta đem thị giác lại kéo về Bích Du Cung. Truyền thuyết cấp đại năng linh bảo tiện tôn đại nhân sở dĩ chỉ hỏi một vấn đề. Không phải hắn không muốn tiếp tục hỏi, mà là hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cái hắn ta truyền đến ý niệm. Cái này thế giới, không ánh sáng. Câu nói này, đến từ M78 tinh vân thế giới quang chi quốc hắn ta. Địch tiện siêu nhân điện quang. Trịnh Kiện ánh mắt xuyên thấu qua trùng điệp thời không, trong nháy mắt đi tới cái này cổ xưa tinh cầu bên trên. Lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn u ám, hiện đầy tuyệt vọng cùng bi ai. Khắp nơi đứng vững cao tới mấy chục trượng kiến trúc, giống như cự nhân chỗ ở, trải rộng toàn bộ tinh cầu, nhưng mang theo một cỗ khó nói lên lời tĩnh mịch, phảng phất toàn bộ tinh vân sinh cơ đã tiêu tán. Bản tôn, thân cao đạt 40 mét địch tiện siêu nhân điện quang phảng phất cảm nhận được đến từ bản tôn ánh mắt, trầm giọng nói, hắn lúc này ngồi tại một tòa nguy nga kiến trúc đỉnh chóp, giống như led đèn lớn hai con mắt, nhưng không có tia sáng cùng thần thái. Chúng ta không có ngã tại cùng quái thú chiến đấu bên trong, lại cuối cùng đổ vào các đại nhân thủ hạ. Cái này thế giới, lại không cần hết. Tiga, Ây, Anchaman, bọn họ cả đám đều biến mất. M78 tinh vân, chỉ còn lại có chính ta. Chấm ngoặc kép, đã từng, lần đầu câu thông xây dựng địch tiện hắn ta thời điểm, loại kia đập vào mắt đều là quang chi quốc cư dân, cảnh tượng biến mất, lọt vào trong tầm mắt, trước mắt giống như vĩnh dạ, lạnh giá, tĩnh mịch, toàn bộ M78 tinh vân, lại chỉ còn lại có địch tiện một cái. Trịnh Kiện khẽ giật mình, kiếp trước tuổi thơ ký ức bên trong bóng dáng, cứ như vậy biến mất. Trước đó không lâu, cuối cùng trở lại Lam Sao hắn, còn biên tạo một đoạn kinh lịch, nói chính mình lần kia sự cố về sau, bị siêu nhân điện quang đưa đến M78 tinh vân cứu chữa. Đã từng xây dựng hắn ta lúc, lọt vào trong tầm mắt đều là siêu nhân điện quang tình cảnh. Không gặp, không tự chủ được, Trịnh Kiện trong đầu một cách tự nhiên vang lên, kỳ tích lại xuất hiện. Tựa như ánh mặt trời xuyên qua đêm tối, bình minh lặng lẽ vạch qua chân trời. Người nào bóng dáng xuyên qua luân hồi ở giữa, tương lai đường liền tại dưới chân. Không cần bi thương, không cần phải sợ. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, không có. Hắn ta đau thương gật đầu. Quang chi quốc, hết rồi. Ánh sáng, cuối cùng không thể ngăn cản được hắc ám xâm nhập. Lần này, đủ Zela triệt để thắng. Không có nhân loại tán đồng, chúng ta liền sẽ một cái tiếp một cái biến mất. Ghen ghét, phẫn nộ, căm hận, ngạo mạn, thành kiến, những này khóa lại nhân loại tâm. Chỉ riêng tại bọn hắn trước mặt lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Chấm ngoặc kép, Tiga cái thứ nhất biến mất. Lại sau này, ây, Anchaman, Gaia, Taro, một cái tiếp một cái. Đến cuối cùng thậm chí toàn bộ quang chi quốc cư dân đều biến mất. Chấm ngoặc kép, bọn họ nói, thiếu niên không cần mộng tưởng. Tại bọn hắn lớn lên phía trước, nhận đại nhân thao túng là được rồi. Chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, một mực trầm mặc lắng nghe Trịnh Kiện, lấy ra tuyệt thế kèn Suona, cách trùng điệp thời không, chậm rãi thổi lên, kỳ tích lại xuất hiện. Nhưng bén nhọn cao vút kèn Suona, hiện ra đến âm thanh nhưng là bi thương. Địch tiện nghe lấy, nhịn không được đối với trống trải thiên địa giống to, phảng phất muốn thả ra trong lòng ủy khuất đồng dạng. Một khúc kết thúc, Trịnh Kiện trên mặt hiện ra mấy phần vẻ trào phúng. Cười lạnh nói, nguyên lai là các đại nhân lo lắng bọn họ con non bị Tiga cho làm hư. Không tin ánh sáng, cho nên lựa chọn vứt bỏ ánh sáng. Nha, câu này đem hài tử của ta dạy hư mất. Ai, động tác này đem hài tử của ta làm hư. Ai nha, nhìn xong Tiga truyền thuyết, để hài tử của ta học xấu. Ta chỉ muốn nói, không có những này nên là bộ dáng gì vẫn là bộ dáng gì. Dù sao, đói bụng mấy ngàn tập hôi thái lang, một con dê cũng không có nếm qua, không phải cũng biến mất sao? Bất quá, làm hắc ám xâm nhập đại địa thời điểm, bọn họ vẫn là lại nghĩ lên. Mà chỉ cần có một người còn tin tưởng ánh sáng, Tiga bọn họ liền sẽ trở về. Dù sao, chỉ cần tin tưởng ánh sáng, chỉ riêng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Thật, thật sao? Địch tiện hắn ta ngẩng đầu lên nói, lét mắt to óng ánh lập lòe. Thật, không tin, ngươi nghe, Trịnh Kiện lại cười nói. Trong vũ trụ bao la, từ mấy ngàn ức thậm chí vạn ức hàng tinh tạo thành tinh hà khắp nơi có thể thấy được. Chiếm lấy tuyệt đại đa số khu vực hắc ám tăng thêm mấy phần hào quang. Trong đó một đầu tinh hà, có 8 cái mỹ lệ làm rung động lòng người xoáy cánh tay. Mỗi một cây xoáy cánh tay bên trong đều bao hàm đến ngàn ức nhớ sán lạn hàng tinh. Tại thứ 5 xoáy cánh tay bên trong, một viên không quá thu hút hàng tinh xung quanh, có mười mấy cái sẽ không phát sáng ngôi sao giống như xoắn ốc đồng dạng bao quanh. Đi theo viên này hàng tinh tiến hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ lữ hành. Trong đó một viên hành tinh, bởi vì cùng hàng tinh khoảng cách so sánh thích hợp, mặt ngoài bao trùm lấy xanh thẳm hải dương. Lưỡng cực hơi nghiêng, tại xoay quanh hành tinh chuyển động đồng thời, lại chậm rãi tự chuyển. Chính vì vậy, có rộng lớn đại lục, có muôn màu muôn vẻ sinh linh, cũng có san sát nối tiếp nhau thành thị. Nhưng giờ khắc này, cái hành tinh này lâm vào bóng tối bên trong, đến từ hành tinh ánh sáng chiếu không tới nó. Trên mặt đất, đường dây giao thông cùng không trung máy bay cùng tồn tại. Nguyên bản đô thị phồn hoa lâm vào hỗn loạn tưng bừng cùng hắc ám. Bóng tối bên trong, vô số khổng lồ mà hung ác quái thú khắp nơi tàn phá bừa bãi. Thành thị tàn tạ, vô số người đang gào khóc, chạy vội, chạy trốn, người nào tới cứu cứu chúng ta a? Chấm ngoặc kép, một cái trung niên phụ nữ té ngã ở trên đường, tuyệt vọng hô, đều là ngươi làm hại, là ngươi, chỉ biết nói bức bách ta học tập, vì thế đốt ta sách manga. Ngay ở trước mặt toàn trường đồng học mặt nhục nhã ta bạn ngồi cùng bàn Tiểu Mạn, bức bách nàng chuyển trường. Tồi tệ nhất là giống như ngươi đại nhân, không tin ánh sáng, thiêu chết trong lòng ta ánh sáng, đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh nàng, một cái nhìn qua 11-12 tuổi thiếu niên khàn cả giọng giống to. Ta cái này không phải đều là vì tốt cho ngươi. Phụ nữ nghe vậy sắc mặt kịch biến. Lúc này gầm thét lên, im miệng đi, đánh lấy tốt với ta ngụy trang. Trên thực tế chỉ là vì thực hiện trong lòng ngươi cái kia đáng sợ khống chế dục. Ngươi cả ngày bức ta, cầm bạn học khác so với ta, ta thi cái thứ hai ngươi liền đánh ta, dùng sợi dây đem ta trói lại đánh. Vậy ta hỏi ngươi, ta có hay không cầm ngươi cùng cái khác mụ mụ so qua? Người khác mụ mụ 1 tháng 10 vạn tiền lương, ngươi vì cái gì liền 5.000 đều không có? A, trả lời ta a. Phụ nữ hai mắt trợn lên, trong lúc nhất thời lại tìm không ra lời nói đến phản bác. Ngàn không nên, vạn không nên, các ngươi những này đại nhân, không nên hủy siêu nhân điện quang. Hiện tại cái này nhân gian địa ngục, đều là các ngươi tạo thành. Thiếu niên hai mắt rưng rưng, chợt nghịch đám người, kiên định mà đi, cổ xây. Phụ nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuyệt vọng kêu to, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lập tức có hối hận, tại cái này cái tối vô thiên ngày trong địa ngục, tại theo đuổi cái gì, học tập, còn có cái gì ý nghĩa? Cổ xây vọt tới một chỗ vùng đồng nội bên trong, từ trong ngực lấy ra một cái tia lửa lăng kính, chỉ xéo hướng lên trời, ngậm lấy nước mắt, ngửa mặt lên trời hét lớn, địch tiện, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, trên cái tinh cầu này các nơi đều có các thiếu niên cầm trong tay nhiều loại thần quang gậy. Đối với bầu trời kêu to, ây, Taro, Gaia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm thanh thúy rõ ràng không lớn, lại rót thành một cỗ hào quang nhỏ yếu, xuyên qua vô tận năm ánh sáng truyền đến M78 tinh vân. Địch tiện cô độc ngồi tại cao lớn phòng ở bên trong. Giống như tượng bùn đồng dạng hắn, bên tai chợt nghe một tiếng này bao hàm hy vọng la lên. Ta cảm thấy, bọn họ tương đương đều trở về. Địch tiện hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Thân ảnh của hắn vượt qua trùng điệp tinh hà, xuất hiện ở đầu này xoáy cánh tay bên trong xanh thảm tinh cầu bên trên. Đột nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, nhìn xung quanh một vòng, lại phát hiện bầu trời tăm tối bên trong. Từng đạo như là sao băng ánh sáng ngay tại rơi xuống. Hóa thành từng cái thân ảnh quen thuộc. Thật, đều trở về. Như vậy, tiếp tục chiến đấu đi. Mới phong bạo đã xuất hiện. Làm sao có thể trì trệ không tiến. Xuyên qua thời không dốc hết toàn lực. Ta sẽ đến bên cạnh ngươi. Mỉm cười đối mặt nguy hiểm. Mộng tưởng trở thành sự thật sẽ không còn xa. Lấy dũng khí kiên định hướng về phía trước. Kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Kỳ tích, thật xuất hiện. BGM bên trong. Lại xuất hiện siêu nhân điện quang bọn họ xông về quái thú. Tê liệt ngã xuống tại ven đường cái kia phụ nữ. Kinh ngạc nhìn một màn này. Nhìn lên trời một bên ánh sáng sáng lên. Nhịn không được tự lẩm bẩm. Nhi tử, mụ mụ. Mụ mụ tin tưởng cái này thế giới có ánh sáng. Thật, ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.